Tổng tài, ly hôn đi. Chương 180. Trái tim của cô cũng biết đau. Góc truyện audio.com. Cố Thiên Tầm xách theo túi đựng cơm hộp đứng bên ngoài phòng bệnh. Mẹ cô đang ở trong phòng, cách có một bức tường mà thôi, tim cô có chút hỗn loạn. Không biết phải đối mặt với bà như thế nào. Ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng cô hít sâu vào một hơi, đẩy cửa ra. Bà Cố Vân La lúc này đang yếu ớt nằm trên giường, chưa tỉnh lại. Cố Thiên Hàn bưng một chậu nước nóng từ phòng vệ sinh ra, cậu đang vò khăn, định lau mặt cho bà. Thấy cảnh đó, tim cô thắt lại, vội vàng đặt hộp cơm xuống. Thiên Hàn, để chị làm cho. Cô bước đến, cầm lấy chiếc khăn từ trong tay cô Thiên Hàn. Cô không nỡ nhìn thấy cậu phải khó nhọc như vậy, thậm chí cô từng mong là cậu bé thánh thiện như vậy không phải động tay vào bất cứ việc gì. Chị, cậu nhìn theo chị, ánh mắt thoáng vẻ mừng rỡ. Nhìn thấy vẻ mặt chị không khó coi như mình từng nghĩ, cậu thở phào. Chị mang cơm đến cho em, có món đùi gà mà em thích ăn nhất, mau ăn đi. Cố Thiên Tầm vắt sạch nước trên chiếc khăn, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường mẹ. Cố Thiên Hàn vui mừng, đi mở hộp cơm ra, nhìn mẹ tiều tụy nằm trên giường mà tim cô đau xót. Cho đến giờ phút này, nơi khóe mắt kia vẫn đọng lại những giọt nước mắt, có thể thấy so với cô thì mẹ cũng đau khổ không kém. Nhưng, cô nghĩ, những đau khổ này của bà đều không phải do cô gây ra. Người có thể khiến bà quan tâm đau khổ như vậy, trừ Thiên Hàn ra, còn một đứa con gái khác của bà. Hôm qua, mẹ không sao chứ, Thiên Tầm run run hỏi, cúi người lau mặt cho bà. Động tác của cô đều rất cẩn thận, sợ làm bà thức giấc. Đầu ngón tay chạm vào giữa hai đầu lông mày của bà, cô hít sâu vào một hơi, nhẹ nhàng lau kéo giãn nếp nhăn ở giữa đôi lông mày đang nhíu lại đó. Rồi lại cẩn thận lau đi những giọt nước mắt khô đọng lại trên khóe mắt bà. Cố Thiên Hàn thở dài. Tối qua lúc đưa về đến bệnh viện thì mẹ đã ngất rồi, bác sĩ nói là do mẹ gặp phải chấn động tinh thần quá lớn vì vậy vẫn còn hôn mê đến giờ chưa hoàn toàn tỉnh lại. Sao hôm qua lúc gọi điện cho chị em không nói cho chị biết? Chị cũng đã đủ chuyện rối ren rồi, em muốn để chị có thời gian bình tĩnh lại đã. Cố Thiên Tầm cảm thấy trong lòng được an ủi phần nào, cô nắm lấy tay Thiên Hàn. Vậy giờ bác sĩ nói sao rồi? Bác sĩ nói cố làm mọi cách để mẹ được vui. Dù gì thì tâm trạng mẹ vui thì bệnh mới mau khỏe lại được. Làm mẹ vui lòng, Cố Thiên Tầm lẩm bẩm bốn chữ này, rồi cười đau khổ. Nếu muốn làm cho mẹ được vui, có lẽ, ít nhất thì chị không nên xuất hiện ở đây. Chị, Cố Thiên Hàn nhăn mặt dường như rất không tán thành mới câu nói này của cô. Cô định thần lại, cố nở một nụ cười nhẹ, vỗ vỗ lên má cậu. Chị biết rồi, chị không nói nữa, đừng nhăn mặt vậy nữa, không giống với cậu gì cả, cậu ăn tiếp đi, để chị nghĩ một lúc. Nói xong, Cố Thiên Tầm tiếp tục vò khăn nóng một lần nữa. Nhìn theo bóng chìm Cố Thiên Hàn cảm thấy sầu não nhưng cậu không nói gì nữa mà cúi đầu ăn cơm tiếp. Sau khi nhẹ nhàng lau mặt cho mẹ, Cố Thiên Tầm tiếp tục lau tay cho bà. Cô lau rất cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một ngón tay đều dùng khăn nóng lau qua. Thấy ngón tay của bà khẽ động đậy, mắt cô sáng lên, thử gọi một tiếng. Mẹ, con gái, bà Cố Vân La lẩm bẩm thành tiếng, ngón tay bà co lại, nắm lấy tay cô. Con gái, bà gọi thêm một tiếng nữa, trong mơ hồ, những giọt lệ tràn xuống khóe mắt. Mẹ con ở đây, Cố Thiên Tầm cầm khăn lau nước mắt cho bà. Con, đừng, góc truyện audio.com, trách mẹ, đừng trách mẹ đối với con như vậy. Trong lòng mẹ cũng đau lắm, bà cố lẩm bẩm trong mơ hồ, nhưng Cố Thiên Tầm lại nghe thấy rõ ràng từng chữ một. Tim cô khẽ run lên, sống mũi cay cay. Cố Thiên Hàn đang ăn cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Mẹ con biết trong lòng mẹ cũng khó chịu, cô đã đợi bao lâu nay, chỉ là một lời xin lỗi này mà thôi. Không, thực ra không phải là lời xin lỗi, mà cái cô cần chỉ là một lời khẳng định rằng thực ra mẹ cũng quan tâm đến cô. Ít nhất là để biết trong lòng bà cũng có đứa con gái này. Tư Lam, con nhất định phải tha lỗi cho mẹ. Mẹ thực sự rất yêu con. Những lời nói mơ hồ, ngắt quãng lại một lần nữa vang lên. Tư Lam, Cố Thiên Tầm chấn động cả người cứng đờ ra. Hai từ đó như một quả bộc phá nổ ra trong đầu cô. Cô cảm giác đau đớn như bị ai đó cho một cái tát bóp thành tiếng vậy. Cô bừng tỉnh, tâm trạng có chút kích động, cúi đầu xuống, ngón tay run run cố sức để rút ra. Bà Cố Vân La như không chịu buông tay ra, bà lại càng siết chặt hơn. Tư Lam, đừng đi, mẹ sẽ không bỏ con lại thêm lần nào nữa đâu. Giọng nói thều thào của bà khiến Cố Thiên Tầm không nhịn được mà nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô cảm thấy mình thật là nực cười, thậm chí là ngu ngốc. Sao cô có thể ngu ngốc tưởng rằng đó là những lời ấm áp yêu thương mà mẹ nói với mình được cơ chứ? Thật ngốc nghếch, Cố Thiên Tầm, mày thật là ngốc. Chị bình tĩnh lại đi. Cố Thiên Hàn cũng phát giác ra tình huống khó xử lúc này, cậu lăn xe đến bên, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô an ủi. Giờ mẹ đang bị bệnh, đầu óc mẹ không được tỉnh táo. Cậu nhắc chỉ, giọng nói ấm áp của em trai khiến cô dần bình tĩnh lại. Cô lý trí hơn nhưng tim đã giá lạnh, đờ đẫn. Cô cảm thấy toàn thân không còn sức lực nữa, quay về ngồi lại xuống ghế cứ thế ngây người ra nhìn mẹ lúc này vẫn đang nắm chặt tay cô không buông. Cô lại không phải Tần Tư Lam, không thể nào vỗ về được sự nhớ nhung con gái của bà. Chỉ, Cố Thiên Hàn khe khẽ gọi cô, nhưng cũng không biết nên nói gì nữa. Cố Thiên Tầm đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, khóc lóc gì chứ, bao nhiêu năm qua, không phải cô đã sớm quen với việc đó rồi hay sao? Cô xịt mũi, để tất cả những đau đớn trong lòng dồn nén lại cùng với nước mắt. Chỉ lắc đầu, chị không sao, Thiên Hàn, em giúp chị gỡ tay mẹ ra với. Cô nhìn bàn tay bà đang nắm chặt lấy tay mình, bất giác lên tiếng nhờ em trai. Cô sợ bản thân mất kiểm soát, mạnh tay quá sẽ làm đau bà. Ánh mắt Cố Thiên Hàn nhìn cô đầy phức tạp, cuối cùng cậu vẫn lẳng lặng gỡ tay mẹ ra. Bàn tay vừa bỏ ra khỏi thì nước mắt bà lại trào ra. Trung Thiên, xin lỗi, Trung Thiên, đây là lần đầu tiên Cố Thiên Hàn nghe thấy cái tên xa lạ này, cậu nhìn sang chị thắc mắc. Mắt Cố Thiên Tầm đỏ hoe, vội chạy đi mở túi sách ra che giấu những cảm xúc lúc này của bản thân. Thực ra bọn họ mới là một gia đình hoàn chỉnh, còn cô chỉ là người thừa mà thôi. Cô rút ra từ trong túi sách một tấm ảnh cũ, đưa cho Thiên Hàn. Thiên Hàn đưa mắt nhìn một cái, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt người đàn ông xa lạ kia, trong mắt dậy lên những cảm xúc phức tạp khó hiểu. Trên đời này có đứa trẻ nào không mong muốn có được tình cảm của cả cha và mẹ một cách trọn vẹn cơ chứ? Tình thương của mẹ cậu vẫn luôn có, thậm chí nó còn nhiều đến mức cậu thực lòng muốn san sẻ bớt cho người chị. Góc truyện audio.com, tội nghiệp của mình, nhưng còn tình thương của bố, đến cả từ này cũng hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Đợi mẹ tỉnh lại, em hãy đưa bức ảnh này cho mẹ. Chị đã giữ nó khá lâu rồi, vì nhiều chuyện quá nên đã quên mất. Cố Thiên Tầm nói, vâng, Cố Thiên Hàn cúi đầu, không nói gì nữa. Cố Thiên Tầm nhìn cậu một cái, ngập ngừng lên tiếng. Thiên Hàn, người này, chính là bố em, cũng là bố của người đàn ông đó. Đúng vậy, anh ấy tên là Mộ Dạ Bạch, Cố Thiên Tầm trịnh trọng giới thiệu, kỳ thực đó có lẽ cũng là duyên phận, hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất lại chính là anh em. Nhưng đó không thể coi là một điều tốt đẹp được, nếu như có thể cô thật lòng hy vọng rằng bọn họ sẽ không có quan hệ gì với nhau. Mộ Dạ Bạch, vậy là bố em không phải họ Tần, mà là họ Mộ. Đúng vậy, họ tên của Tần Tư Lam là lúc cô ta ở cô nhi viện, viện trưởng đã đặt tên cho. Cố Thiên Hàn nhìn chị thắc mắc, vậy tại sao sau khi về nhà họ Mộ rồi, họ của chị ta vẫn không thay đổi? Cố Thiên Tầm đột nhiên không biết phải giải thích ra sao. Mộ gia không thừa nhận Tần Tư Lam cũng có nghĩa là sẽ không thừa nhận cậu. Có lẽ là vì cô ta thấy họ Tần nghe hợp với cái tên Tư Lam hơn. Em có thấy Mộ Tư Lam nghe không hay không? Cố Thiên Hàn cười, trong mắt thoáng qua một màn sương mờ. Cậu là một đứa trẻ thông minh, có rất nhiều chuyện chỉ nhìn một cái là có thể đoán biết được. Vậy còn anh ấy thì sao? Thiên Hàn hỏi chị, người đàn ông mà chị yêu, anh ấy không thích sự tồn tại của bọn em phải vậy không? Cố Thiên Tầm thở dài một cái. Chuyện này thực sự cô không cách nào nói dối được. Cô mím môi cúi đầu xuống nhìn vào mắt em trai. Thiên Hàn, bao nhiêu năm nay, anh ấy cũng giống như em không có được tình yêu thương của bố, anh ấy cũng vậy. Chị đang lo em sẽ ghét, sẽ giận, sẽ hận anh ta à? Em và anh ấy là hai người mà chị yêu nhất trên đời này, chị hy vọng hai người có thể giống như anh em ruột. Cô nói, tuy rằng cô biết điều này vô cùng khó khăn, Cố Thiên Hàn mỉm cười, người đàn ông mà chị yêu nhất định sẽ không tệ. Vậy có nghĩa là, cậu ấy không hề khó chịu với anh. Cố Thiên Tầm cảm thấy rất được an ủi, em trai của cô Thiên Hàn của cô trước giờ đều là một đứa trẻ rộng lượng biết quan tâm đến người khác. Không còn sớm nữa, chị phải về đi làm rồi. Cố Thiên Tầm đứng dậy nhận một lần nữa bà cô Vân La rồi mới đi. Cố Thiên Hàn cầm lấy tay cô an ủi, cô cười khổ, xoa đầu cậu như dỗ một đứa trẻ. Tối chị không đến nữa. Vậy còn ngày mai, có lẽ chị rất bận, mắt cô khẽ sao động, nhưng chị sẽ tìm một cô y tá đến chuyên chăm sóc cho mẹ. Em chỉ cần thỉnh thoảng qua thăm mẹ một lát là được, lo chuyện của em đi. Chị, sau này, chị định sẽ không đến nữa sao? Ngón tay cô run run, tất nhiên là có rồi. Một lúc sau, cô cười khổ, để một mình chị tĩnh tâm lại đã. Vết thương lòng này, có lẽ hơi sâu, tim cô cũng biết đau chứ. Cố Thiên Tầm bước ra khỏi bệnh viện, những tia nắng chiều chiếu xuống rạng rỡ, nhưng cũng không thể xóa đi những u ám trong lòng cô lúc này. Cô nhìn đồng hồ, còn một ít thời gian nữa mới phải vào làm. Cô rút điện thoại ra gọi cho Cảnh Nam Kiêu, hỏi số điện thoại của Tần Tư Lam. Nhưng điện thoại không có người nhấc máy. Tần Tư Lam giờ đang ở đâu? Cô nghĩ ngợi một lúc rồi vẫy một chiếc taxi, đi đến khách sạn Hoàn Vũ. Lúc này, góc truyện audio.com, Mộ Dạ Bạch đang gọi điện thoại. Có tiếng gõ cửa vang lên, anh chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy. Cận Vân đẩy cửa bước vào. Mộ Tổng, bữa trưa nay của anh có một cuộc hẹn. Cô tự ý sắp xếp cuộc hẹn cho tôi à? Mộ Dạ Bạch vừa lật dở sấp tài liệu vừa hỏi. Là ai vậy? Phó Chủ tịch à? Tay Mộ Dạ Bạch thoáng chốc khựng lại. Là ông ấy hẹn à? Vâng, Mộ Dạ Bạch nhếch mép. Từ chối giúp tôi, Mộ Tổng, tôi nghĩ là, anh vẫn nên đi thì hơn. Dù gì thì trưa anh cũng phải ăn cơm mà. Trưa nay Phó Chủ tịch cũng đã từ chối một cuộc hẹn rất quan trọng để gặp anh. Cận Vân nói, ông ấy hối lộ cho cô à? Mộ Dạ Bạch nhớn mày hỏi. Cận Vân cười khổ, cả hai đều là cấp trên của tôi sao dám đắc tội bên nào được chứ? Mộ Dạ Bạch đóng tập tài liệu lại, cau mày thoáng một cơn đau kéo đến. Anh đưa tay lên trán giữ chặt, vốn dĩ định từ chối nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó nên cuối cùng trầm giọng, nói với Cận Vân. Cô báo cho ông ấy biết là tôi sẽ đến đúng giờ. Mộ Tổng, anh không sao chứ? Cận Vân bước lên trước một bước lo lắng nhìn anh. Cô ra ngoài trước đi. Mộ Dạ Bạch xua xua tay. Cận Vân cúi đầu trước khi mở cửa đi ra còn nói thêm một câu. Hai ngày nữa, tôi sẽ xếp lịch để anh đi kiểm tra ở chỗ giáo sư Phong. Trong nhà hàng ăn của khách sạn, rõ ràng là muốn từ chối nhưng Mộ Dạ Bạch lại đến từ khá sớm. Tất cả nhân viên trong nhà hàng đều làm việc với tinh thần cao nhất. Anh ngồi một mình trong góc lật xem thực đơn của nhà hàng với ánh mắt kiểm tra. Một lúc sau lại nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là đến giờ hẹn. Phó Chủ tịch, tiếng chào đồng thanh vang lên khiến động tác lật giờ thực đơn của anh ngừng lại. Một lúc sau anh mới đứng dậy, ông ấy là bố anh, nhưng lúc này nhìn từ đằng xa, anh chỉ cảm thấy như người xa lạ. Ngồi xuống đi, nét mặt Mộ Trung Thiên trầm tĩnh chỉ vào chiếc ghế đằng sau. Thời gian đã khiến cho người đàn ông trung niên này không còn những sốc nổi của tuổi trẻ mà có thêm phần điềm đạm nho nhã của tuổi già. Tìm tôi có chuyện gì không? Mộ Dạ Bạch ngồi xuống hỏi một cách lạnh lùng. Gọi con trai đến ăn cùng một bữa cơm chắc không phải là chuyện gì quá đáng nhỉ? Có phải vậy không? Câu hỏi cuối cùng là ông hỏi nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh tươi cười niềm nở không hề giữ khoảng cách ông chủ nhân viên gì cả. Nhân viên đó bất chợt được hỏi thì mừng rỡ cuống quýt gật đầu cười nói. Vâng, Phó Chủ tịch nói phải à? Ông Mộ Trung Thiên lại cười đầy hòa nhã, không nói thêm gì về chủ đề này nữa mà chỉ dặn dò nhân viên về món ăn. Trái ngược lại với sự thoải mái của ông, nét mặt Mộ Dạ Bạch từ đầu đến cuối không hề thoải mái chút nào. Đợi nhân viên đi khỏi, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi lạnh nhạt lên tiếng. Phó Chủ tịch trước giờ bận rộn, hẹn tôi ăn cơm thế này thật khiến cho tôi vinh dự thấy sợ. Ông Mộ nhìn anh, nét mặt nghiêm túc trở lại. Bệnh tình thế nào rồi? Vẫn vậy thôi, nghe giáo sư Phong nói đã rất lâu rồi con không đi khám. Lần sau đi khám là vào lúc nào? Ông Mộ Trung Thiên vừa hỏi vừa lấy khăn ăn lau tay. Mộ Dạ Bạch ngạc nhiên, nhìn chặt ông. Giáo sư Phong chủ động liên lạc với ông à? Chuyện này có quan trọng không? Anh đột nhiên có chút trầm lại. Đúng, không quan trọng. Tôi nghĩ ông bận hết việc nọ đến việc kia chắc chẳng có tâm trí nào mà quan tâm đến chuyện của tôi. Chắc giáo sư Phong gọi điện nhầm số rồi. Ông Mộ nhìn, góc truyện audio.com, vẻ mặt con trai, đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại như bị vật gì chặn họng. Ông đang định nói gì đó thì Mộ Dạ Bạch thay đổi chủ đề. Bao giờ thì đi thăm mẹ tôi? Nhắc đến bà Hạ Vân Thường, nét mặt ông trở nên lãnh đạm. Giữa ta và mẹ con chẳng có gì để nói với nhau cả. Sự xuất hiện của ta e rằng sẽ càng không hay mà thôi. Vậy giữa tôi và ông e rằng cũng chẳng có gì để nói cả. Mộ Dạ Bạch đứng dậy. Ông Mộ không ngăn anh lại, chỉ bình thản nói. Con đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, chuyện tình cảm ta không nói thì con cũng hiểu. Còn nữa, có những chuyện không phải như con vẫn tưởng đâu. Mộ Dạ Bạch dừng bước, cảm giác câu nói cuối cùng của ông có hàm ý gì đó. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài cửa nhà hàng có một bóng người, mắt anh xa sầm, hai tay siết chặt lại. Cách chương.